Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 28, lực lượng áp chế, chương 28, này, chương chuyện thế không dự đoán được chính mình mới vừa một mở miệng. Người giấy chương liền chuẩn xác mà nói ra này cọc án tử, đang có chút giật mình khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh liền cười nói. Không nghĩ tới người giấy chương đã như vậy già rồi, nàng chịu tư liệu lầm đạo. Cho rằng 40 năm trước Trương Hùng Ngũ làm qua Lưu thị từ đường đại án. Y theo Tô Lang ngay lúc đó tuổi suy tính, suy đoán Trương Hùng Ngũ cũng nên ở vào tráng niên. Bất quá 3-40 tuổi, liền tính tuổi lại lớn hơn một chút. Năm đến 60 tuổi tuổi tác, 40 năm qua đi. Hắn tôn tử cũng nên ở vào tráng niên mới đúng, lại không dự đoán được người giấy chương thế nhưng lão thành rồi cái dạng này, xem ra ngươi là đã. Sớm dự đoán được ta muốn tới, cũng biết ta thân phận, phía trước lại cố ý giả ngu giả ngơ. Như thế nào, muốn mượn chương chuyện thế tới cấp ta một cái ra oai phủ đầu. Người giấy chương đuôi lông mày run rẩy, hắc mặt nói. Ta không biết ngươi lời này là có ý tứ gì, Triệu Phúc Sinh lúc trước còn ý cười ngâm ngâm. Nói chuyện thong thả ung dung, thoạt nhìn tính tình cũng không táo bạo, nhưng không đợi người giấy chương đem nói cho hết lời. Nàng lập tức đem người giấy chương nói đánh gãy, không chút khách khí nói. Ngươi không biết liền câm miệng, nghe ta nói cho ngươi nghe. Ngươi, nàng nói trở mặt liền trở mặt. Đào có vài phần ngự quỷ giả hỉ nộ vô thường tính nết, nhưng trương gia thân phận đặc thù. Lại có được đặc có bí pháp, một tay, quỷ đèn, chế tác kỹ xảo. Thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể bảo ngự quỷ người mệnh, bởi vậy liền tính là tính tình cổ. Quái ngự quỷ người, đối mặt trương gia người khi cũng nhiều ít sẽ có vài phần khắc chế. Sẽ không đối hắn nói năng lỗ mãng, hắc hắc ha ha. Kia quỷ dị tiếng cười lại bắt đầu vang lên, đại lượng hắc khí từ hắn cổ tay áo bên trong chui ra. Lúc trước kia bị bắt che giấu với trong bóng đêm quỷ mắt một lần nữa dò xét ra tới. Tràn đầy hưng phấn nhìn bên ngoài người, ta khuyên ngươi không cần ra vẻ. Triệu Phúc Sinh lắc lắc, đầu, ta cảm giác đến ra tới, trên người của ngươi có quỷ khí. Rồi lại không giống như là có quỷ, nàng tiến vào thế giới này thời gian còn thực đoàn. Đối với lệ quỷ nhận chi cũng không đủ, nhưng từ người giấy chương chế tạo, quỷ đèn, thi nô, chờ hành động xem ra, người này hẳn là am hiểu bằng môn tả đạo một ít kỹ xảo. Cũng không phải chân chính ngự quỷ người, loại này hành động như là đánh cắp một bộ phận quỷ lực. Lượng. Nhưng hẳn là không phải chân chính lệ quỷ, rốt cuộc Phạm Tất Tử nói không thể toàn tin. Nhưng có một câu tuyệt đối xuất phát từ chân tâm, ngự sử lệ quỷ nhân lực lượng phi phàm, nhưng sử dụng lệ quỷ lực lượng phần lớn dễ dàng chịu lệ quỷ phản phệ, nói cách khác. Ngự quỷ người giống nhau chết sớm, người giấy chương thanh danh không nhỏ. Thả lấy tổ truyền bí kỹ bàng thân. Hắn sống đến này đem số tuổi, không giống như là ngự sử quỷ vật bộ dáng, Vạn An huyện sớm bị triều đình từ bỏ. Ta cái này trấn ma tư lệnh tư chủ sự như thế nào tới? Ngươi trong lòng nhưng rõ ràng thật sự, Triệu Phúc Sinh chậm rãi hướng hắn đi qua. Người giấy chương sắc mặt âm trầm, môi giật giật, nhìn Triệu Phúc Sinh cách hắn càng ngày càng gần, hắn cũng không lui lại. Chỉ là trong tay áo động tĩnh càng thêm kịch liệt, hi hi ha ha, tiếng cười không dứt bên tai. Quỷ hữu dày đặc, nồng đậm ác ý ập vào trước mặt, kích thích đến Triệu Phúc Sinh trên người kia bị áp chế lệ quỷ lần nữa ngo ngoe dục dịch, nàng cũng không có khắc chế lệ quỷ xuất hiện. Theo nàng đến gần người giấy chương, đốt, đốt, tiếng bước chân, Triệu Phúc Sinh phía sau hắc ảnh dần dần kéo trường. Trên mặt nàng huyết sắc một chút rút đi, người giấy chương gò má run rẩy, lại cường trống không có sau này lui, nàng ở người giấy chương mặt trước đứng yên, lão đầu nhi chậm Dãi thẳng thắn sống lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, hắn tràn ngập nếp uốn, khuôn mặt căng thẳng. Giấu ở cổ tay áo chung tay run hai hạ, theo sau run tái không ngừng. Triệu Phúc Sinh cùng hắn cách xa nhau không đến nửa bước khoảng cách. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm người giấy Trương không kiêng nể gì đánh giá, Trương chuyện thế. Đứng một bên, khẩn trương đến đại khí cũng không dám xuyễn bộ dáng, lấy hắn chạm vị trí. Hắn có thể nghe được người giấy Trương trên người quỷ dị tiếng cười. Còn có cổ tay áo bên trong lộ ra tới kia chỉ thấy không rõ khuôn mặt đôi mắt, mà Triệu Phúc Sinh trên người cũng có ác ý bắt đầu sống lại, hắc khí nhảy khởi, nàng giống như nửa điểm nhi không có thu liễm ý tứ. Triệu đại nhân, nàng vẫn là cái tân nhân, ở trấn ma tư khi trấn áp quá mới sống lại Triệu thị vợ chồng xác chết, đã sử dụng quá lệ quỷ lực lượng. Tuy nói Trương chuyện thế không biết nàng cuối cùng là như thế nào tiêu di lệ quỷ ảnh hưởng, một lần nữa không chế được chính mình, nhưng nàng nếu lại lần nữa không kiêng nể gì sử dụng lệ quỷ lực lượng, hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng một khi chịu quỷ vật khống chế, mất khống chế lệ quỷ sẽ trực tiếp đem nơi này biến thành quỷ vực, thẳng đến đem mọi người tàn sát hầu như không còn. Không cần hoảng, Triệu Phúc Sinh thức hải bên trong phong thần bảng cảnh cáo vang lên. Lệ quỷ ấp thức tình, điểm này không cần phong thần bảng nhắc nhở, đối với lệ quỷ sống lại, Triệu Phúc Sinh cảm thụ sâu nhất, cái loại này quỷ dị âm lãnh cảm lần nữa bao vây nàng. Lúc trước trấn áp Triệu thị vợ chồng khi, thân thể dị dạng cảm giác lại tới nữa, nàng kéo kéo khóe miệng. Đối với Trương chuyện thế lộ ra một cái ý cười, nhưng nàng lúc này sắc mặt tái nhợt. Thần sắc âm lãnh, này cười kinh sợ dị thường, sợ tới mức Trương chuyện thế nhắm thẳng người giấy Trương phía sau trốn đi. Người giấy Trương, Triệu Phúc Sinh hô một tiếng, người giấy Trương đứng không có động. Nàng đột nhiên duỗi tay hướng người giấy Trương tay áo dò xét qua đi, trong tay áo truyền đến ác ý, nhưng cũng không có đem nàng bức lui. Nàng duỗi tay vê khởi người giấy Trương tay áo, hướng trong nhìn lại, trong tay áo tầm mắt kia làm như bị nàng cái này động tác kinh sợ, vội không ngừng toàn trở về hắc tay áo chỗ sâu trong. Lúc trước còn hi hi ha ha cười cái không ngừng, thanh âm theo này đạo ý niệm trốn tránh tức khắc biến mất. Suy, Triệu Phúc Sinh cười một tiếng, đem nhẹ buông tay, ta thân triền lệ quỷ, sống đến bao lâu nhưng không nhất định, có chuyện chúng ta hảo hảo nói, không cần xé rách mặt, nháo đến mọi người đều thật mất mặt, ngươi nói có phải hay không? Nàng tính cách cùng người giấy Trương tưởng tượng chung hoàn toàn bất đồng, Phạm thị huynh đệ rõ ràng là ở cửu môn trong thôn mua chính là một cái không gì kiến thức ở nông thôn nha đầu. Nhưng lúc này nàng hành sự tùy ý, toàn vô cố kỵ, người giấy Trương bất quá gặp mặt hơi cho nàng ra oai phủ đầu. Nàng thế nhưng như là phát điên muốn vận dụng lệ quỷ chi lực, hoàn toàn không màng chính mình sinh tử, loại này điên cuồng phương pháp một chút đem người giấy Trương trấn trụ, tức khắc khí thế thu liễm vài phần. Ngươi nói đúng, hắn gương mặt run rẩy số hạ, tối trung cực lực đĩnh thẳng sống lưng câu lũ đi xuống. Chúng ta Trương gia luôn luôn cùng trấn ma tư có hợp tác, quan hệ từ trước đến nay chặt chẽ, là ta sai, tiếp đón không chu toàn, chậm trễ Triệu đại nhân. Trương chuyện thế lúc đầu thấy này hai người dương cung bạt kiếm, còn lo lắng một cái tính tình âm trầm cổ quái, một cái không theo lý ra bài cuối cùng sẽ nháo đến túi bụi. Lại không dự đoán được Triệu Phúc Sinh gần nhất thế nhưng đem người giấy Trương cũng trấn trụ, khiến cho hắn thu liễm tính tình, nguyện ý dành trước cúi đầu, tức khắc không khỏi đại nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, đúng vậy, trấn ma tư cùng Trương gia luôn luôn giao hảo, mọi người đều là người một nhà, có chuyện hảo hảo nói. Hảo hảo nói sao? Trương chuyện thế mãn chán đổ mồ hôi, nói chuyện môi đều ở run, người giấy trương cứng đờ trên mặt bài trừ một tia ý cười. Truyền lại đời sau, ngươi còn không chạy nhanh vào nhà nấu nước pha trà. Ta cùng Triệu đại nhân có chuyện muốn nói, là. Trương Truyện thế tay theo trán đi xuống mặt, tiếp theo dùng sức đem trong tay mồ hôi quăng đi ra ngoài. Đầy mặt may mắn lớn tiếng đáp, nói xong, như chạy trốn giống nhau chui vào trong phòng. Trốn ly này hai cái không màng hậu quả, kẻ điên. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo cưỡng chế trong lòng sinh ra lệ khí, bình phục nhân chịu lệ quỷ ảnh hưởng mà táo bạo dị thường tâm thái. Hồi lâu lúc sau, kia lệ quỷ ảnh hưởng dần dần tiêu di. Suýt nữa một lần nữa xuất hiện quỷ vật không cam lòng lùi về bóng ma chung. Chờ đợi tiếp theo xuất hiện thời cơ, thân thể của nàng thong thả hồi ôn. Nhưng đã không có công đức trợ giúp. Lần đó ôn tốc độ lại chậm kinh người, Triệu Phúc Sinh mặt ngoài trấn định. Trong lòng kỳ thật cũng đôi lúc trước tình cảnh nghĩ mà sợ không thôi, nhưng nàng không có lựa chọn. Đường sống, người giấy trương cùng đã chịu trấn ma tư hồn mệnh sách dùng thế lực bắt ép Phạm Thị. Huynh đệ không giống nhau, kia hai huynh đệ chỉ là người thường, mà người giấy trương nhưng phi thứ tốt, ngự sử quỷ nô. Trên người hơi thở cũng quỷ dị, nếu không trước đem hắn trấn trụ, kế tiếp phiền toái bất tận. Triệu Phúc Sinh vừa tới liền cho hắn một cái da oai phủ đầu, khiến cho hắn thu liễm khởi đầy người ngạo khí, lúc sau nói chuyện mới có thể càng thêm thuận lợi. Trương gia phòng ốc bố cục rất là phức tạp, một cái hành lang cong cong đi dạo chui vào nội trạch bên trong. Bốn phía xương phòng tắc y hành lang mà kiến, toàn bộ Trương gia phòng ốc bố cục phảng phất trình hình chữ hồi. Hôi, dường như, Triệu Phúc Sinh đi theo người giấy Trương phía sau. Quay đầu hướng xương phòng nhìn lại, lại thấy mỗi gian xương phòng đại môn kể hết soát sơn đen. Cửa phòng nhắm chặt, nhưng liền tính như thế, Triệu Phúc Sinh ở xuyên qua hành lang, đi qua này đó xương phòng trước cửa khi, lại đều nghe thấy được nhàn nhạt thi mùi hôi. Hai người vòng qua vu hồi khúc chiết hành lang dài rốt cuộc tới rồi nhà chính. Người giấy trương hướng phòng trước vừa đứng, kia cửa phòng làm như cảm ứng được hắn đã đến, kéo kẹt trong tiếng từ từ mở ra. Chỉ thấy trong phòng ánh sáng tối tăm, có vẻ có chút âm trầm quỷ dị, nhưng Triệu Phúc Sinh lại cảm ứng được đến nơi đây dị thường sạch sẽ. Tuy nói bởi vì này gian nhà ở hàng năm không thông gió duyên cớ, nội bộ hơi thở cũng không được tốt lắm nghe, mang theo một cổ trang giấy hỗn loạn cũ kỹ mùi mốc, nhưng lúc trước một đường đi tới khi mùi hôi thối tới rồi nơi đây liền biến mất đến không còn một mảnh. Trong phòng cũng không có lệ quỷ tồn tại âm lãnh cảm, thả một cổ nếu ẩn tựa vô trà hương tách ra. Nặng nề hương vị, lệnh nhân tinh thần rung lên. Người giấy trương mở ra cửa phòng lúc sau, thân thể hơi một bên, Triệu Phúc Sinh dẫn đầu vào phòng chung, đánh giá khởi nhà ở bố cục, căn nhà này không nhỏ. Nhìn dáng vẻ trên mặt đất nguyên bản hẳn là bày một chương dài đến trượng dư khoa trương bàn lùn, nhưng lúc này mặt bàn phủ kín đủ loại kiểu dáng trang giấy, đem mặt bàn chắn đến kín mít, dư thừa trang giấy rơi xuống trên mặt đất, cơ hồ làm người khó có thể đặt chân. Trong phòng không chỉ có ngăn là mặt bàn chồng chất giấy, đồng thời nhà ở bốn phương tám hướng cũng gửi lớn lớn bé bé bó thành một lược giấy đôi, trừ bỏ giấy ở ngoài, này phòng trong làm như lại vô tồn phóng này đồ vật của hắn. Duy nhất đặc biệt chính là mặt bàn những cái đó chồng chất như núi trang giấy phía trên áp thảm tràn tiểu đèn, đèn thể là cổ đồng chế thành, làm như năm sinh xa xăm duyên cớ, hơi có chút phiếm hắc, nội bộ đảo ngược dầu hạt cải, một cây xoa ninh thành thằng màu đen tế bắc đèn bị đặt với du chung. Đỉnh bốc cháy lên đậu mầm dường như ánh lửa, đem bốn phía chiếu sáng lên, này mãn phòng trang giấy bố cục lệnh đến Triệu Phúc Sinh không khỏi ghé mắt nhìn người giấy trương liếc mắt một cái, quả nhiên không hổ là người giấy chương, nói chuyện đồng thời. Triệu Phúc Sinh duỗi tay trừu trong đó một chương giấy, kia giấy mềm mại tinh tế, vào tay thế nhưng lược ôn. Đặc biệt là nàng lúc trước hơi kém vận dụng lệ quỷ lực lượng dưới tình huống. Thân thể của nàng vẫn chịu quỷ vật ảnh hưởng mà lạnh băng dị thường. Đối với trên tay này trang giấy độ ấm cảm thụ liền càng thêm minh xác, nàng ý thức được này trang giấy không đúng, nhíu nhíu mày, đây là da người tiêu chế, dùng để chế tác quỷ đèn. Người giấy trương âm chắc chắc nói một câu, hắn đứng ở cửa. Thấp bé thân hình chặn cửa chiếu tiến vào một nửa ánh sáng. Nói chuyện công phu khi, hắn mở ra hai tay áo. Cổ tay áo giống như hai phiến mở ra cánh chim, đem một nửa ánh sáng chắn đến kín mít, còn lại quang từ hắn đỉnh đầu chiếu nhập. Hắn khuôn mặt âm trí, có vẻ có chút thẩm người, ngươi gặp qua, quỷ đèn, đi. Hắn lời này không giống như là đơn thuần đặt câu hỏi, mà là thập phần chắc chắn, Phạm thị huynh đệ mưu kế thất bại. Nghĩ tất do bảo mệnh. Rất nhiều sự tình là sẽ đối nàng nói thẳng ra. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh lúc đầu nghe được ra người, khoảnh khắc thân thể run lên, trong tay nắm trang giấy đều suýt nữa không có cầm chắc. Kia trang giấy thượng truyền đến oán độc không cam lòng cảm xúc, làm như dài quá miệng muốn cắn xé tay nàng tâm. Nàng lấy lại bình tĩnh, cau mày đem này trang giấy thả lại trên bàn. Nghe nói thứ này có thể tránh cho bị lệ quỷ nhìn chăm chú, không tồi. Người giấy trương gật đầu. Chuyện tới hiện giờ hai người cũng không cần nhiều vòng vo, hắn đem cửa đóng lại, bước nhanh vào phòng chung, động tác thô lỗ đề chân đem mặt đất chồng chất đến người mắt cá chân. Trang giấy hướng hai bên đá tế bài trừ hai cái nhưng cung người ngồi xếp bằng vị trí. Người tới tìm ta là muốn tác muốn quỷ đèn, không ngừng là như thế. Ta tới tìm ngươi xác thật là muốn hỏi 40 năm trước Lưu gia án tử. Triệu Phúc Sinh lúc đầu tới tìm người giấy trương khi, trừ bỏ muốn hỏi Lưu gia án tử ở ngoài, vốn dĩ cũng là muốn thám thính người giấy trương hư thật. Nhưng lúc sau trương chuyện thế nói lệnh, nàng thay đổi chủ ý. Nếu người giấy trương có chế tác quỷ đèn kỹ thuật, hai bên xác thật có thể tạm thời hợp tác, đạt thành lẫn nhau cộng thắng. Nói xong, Triệu Phúc Sinh duỗi tay từ vạt áo bên trong móc ra bị nàng thu hồi tới hồ sơ, hướng người giấy trương phương hướng đưa qua. Tấu chương xong, hết chương.